Ta chính là chị của nam chủ. Chương 27, C27, chép 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích An Nhiên ngủ một mạch đến chiều, mở mắt tỉnh dậy, xỏ dép đi vào nhà tắm, khoảng 10 phút sau thì đi ra, quần áo cũ đã được thay reng reng reng. Khẽ nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông, Thích An Nhiên cầm lấy. Số lạ, chần chừ một lúc Thích An Nhiên quyết định bắt máy. Alo, hey Lưu, tôi là Jordan nè. Giọng nói bên kia mang theo sự vui vẻ. Anh biết tiếng Việt sao? Đương nhiên, đừng nghĩ tôi không biết nha. Được rồi, sao anh biết số của tôi? Ách, cái này, coi như đoán mò đi. Ốp, chuẩn, tôi đoán mò. Giọng nói bên kia bình thản thốt ra khiến cho Thích An Nhiên có chút câm lặng không biết nói gì. Tên này có bị thần kinh không vậy? Tìm tôi có chuyện gì không? Ê, chẳng lẽ tôi không được gọi hỏi thăm cô ư, chúng ta không quen biết. Bây giờ thì biết rồi. Jordan bên kia gật gù vui vẻ cao giọng nói. Lưu, giờ có rảnh không? Làm gì, chỉ muốn mời cô đi làm ly cà phê thôi. Không được sao, giọng nói bên kia mang vẻ mong chờ đợi câu trả lời của cô. Không, Thích An Nhiên trả lời dứt khoát khiến cho Jordan bên kia có chút đau lòng. Được rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa. Jordan nói xong thì liền cúp máy. Thích An Nhiên khẽ nhíu mày lại, tên này có phải rảnh quá không? Không suy nghĩ nữa, Thích An Nhiên cầm áo khoác đi ra ngoài. Trong nhà hết đồ ăn rồi à, cần phải đi mua. Trong tòa nhà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, một thân ảnh ngồi trên ghế sofa, trên người hắn chỉ mặc một cái áo khoác tắm. Tay cầm ly rượu vang khẽ mân mê, đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chăm vào ly rượu. Trên khuôn mặt đẹp như tạc hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu khiến ai nhìn vào cũng sinh ra hảo cảm. Này, làm gì tiếp theo đây? Một giọng nói vang lên, đằng sau xuất hiện nhiều thêm một người. Nếu nhìn kỹ, người này có chút giống với Jordan William. Vội gì chứ, hiện tại bọn quạ đen cũng chưa có động tĩnh gì, cứ từ từ. Từ từ cái bíp nhà ngươi, ngươi nghĩ lão tử rảnh hay sao mà phải đợi cùng ngươi. Giọng nói thô lỗ phát ra khiến người nghe có chút khó chịu. Nhưng người đàn ông kia vẫn nhàn nhã nhấm nháp ly rượu trên tay mình, làm như không nghe thấy lời nói của người đằng sau. Thế, còn phải tiếp cận bao lâu nữa? Trước tiên cứ làm quen trước đi, sau khi lấy được lòng tin thì chúng ta hành động cũng chưa vội. Nhưng có vẻ như cô ta không dễ đối khó đâu. Được rồi, dù sao chúng ta cùng với bọn quạ đen kia có cùng một mục đích, không nên vội vàng mà phá chuyện. Ok, vậy tôi đi trước, see you later, Chivas. Đừng gọi tên ta, rồi rồi, vậy gọi ngươi là tên cuồng rượu ngu ngốc. Ngươi, ha ha ha, ta đi đây. Người kia cười ha hả rồi bỏ đi. Chivas ngồi nhìn ánh chiều tà mà gương mặt thoáng ý cười. Một cơn gió thoáng qua thôi nhẹ khiến sấp tài liệu bên cạnh hắn bay nhẹ sang trang khác, tờ giấy có hình của Thích An Nhiên hiện ra rồi biến mất. Quay lại với Thích An Nhiên, sau khi cho người của mình điều tra về tên Jordan William kia thì cô chỉ im lặng. Lại không hề có thông tin về tên đó. Chỉ có hai lý do, một là hắn cố tình che giấu thông tin về mình, hai là cái tên Jordan William đó không hề tồn tại trên thế giới này. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người của Thích An Nhiên. Có lẽ nên tránh xa tên Jordan William này ra, hắn mang đến cho cô một sự nguy hiểm đậm đặc. Con mắt thoáng qua tia lạnh lẽo của Thích An Nhiên, nụ cười quỷ dị dần nở rộ trên gương mặt xinh đẹp. Jordan William, tôi sẽ chơi với cậu đến cùng. Jordan ngồi trên bàn bi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái bảng phi tiêu có đính một bức hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười, một nụ cười điên cuồng, mang đậm mùi chết chóc. Thích An Nhiên, hãy cùng ta chơi nào, ta sẽ là thợ săn, còn ngươi sẽ là con mồi của ta. Chúng ta hãy cùng xem ai là người sẽ ngã xuống trước nhé. Bức hình của Thích An Nhiên nhanh chóng bị một cái phi tiêu cắm vào, nhanh chóng mà nguy hiểm. Cách chương.